Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, chương 463, qua đường phí. Quét, sau một khắc, Mạc Bất Phàm xuất thủ, một kiếm càn quét đi, kiếm mang sáng chói, càng là thiêu đốt tử sắc hỏa viêm, ẩn chứa cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, ngay cả không khí đều bị cháy vặn vẹo. Vô Cực Thần Công, Vô Cực lão tổ đầu tóc bạc trắng, quần áo đen trường sam, hắn hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, sáng chói màu đen quang mang nở rộ ra, biến thành ngút trời chưởng ấn, hoành, Mạc Bất Phàm kiếm mang hạ xuống, trực tiếp đem chưởng ấn đánh nát. Vô Cực lão tổ liên tiếp lui về phía sau rồi mấy bước, cúi đầu nhìn về phía hai tay. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay chính giữa xuất hiện một đạo vết đao, càng là có từng luồng hỏa viêm phụ. Thật là mạnh kiếm đạo, thật là bá đạo địa tâm chi viêm. Vô Cực lão tổ kinh hãi không thôi. Quét, lúc này đó là một vệt tươi đẹp kiếm mang vạch qua hư không. Phượng Minh lão tổ tóc trắng lung lay, tay cầm một thanh thon dài trường kiếm màu bạc, thân kiếm ánh kiếm phừng phực, đánh tới Mạc Bất Phàm. Côn Bằng Thần Văn, Mạc Bất Phàm dưới chân xuất hiện Côn Bằng pháp tướng, bóng người chợt lóe, liền tránh ra Phượng Minh lão tổ một kiếm này. Rắc rắc, rắc rắc, một kiếm này rơi vào khoảng không, kiếm mang uy lực lan tràn, tại hạ phương vạch ra một đạo hơn 10.000 thước vết kiếm rãnh, một mực lan tràn về phía trước, khiến cho nước sông ngừng chảy, đỉnh núi sụp đổ, không ít bình dân chịu ảnh hưởng, thương vong không ít. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm thấy một màn như vậy, sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù đã sớm biết nếu như khai chiến, nhất định sẽ vạ lây vô tội, cho nên hắn tận lực tìm một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Nhưng vẫn là có không ít bình dân chịu ảnh hưởng. Cửu đỉnh chấn thiên, quét, quét, quét, cửu đỉnh lão tổ vung tay lên, có cửu tòa đỉnh có ba chân xuất hiện, toàn thân màu xanh đen, tản mát ra cực kỳ kiềm chế khí tức, mỗi một tòa bảo đỉnh đều là tuyệt phẩm thần phách khí. Hơn nữa, cửu đỉnh lão tổ giỏi trận pháp, lấy cửu đỉnh bày trận, coi như là sơ nhập vô song cảnh cũng có thể vây khốn nhất thời nửa khắc. Đây cũng là hắn tuyệt kỹ thành danh, đánh nhanh thắng nhanh, Mạc Bất Phàm có quyết định, nhận lấy cái chết. Vô Cực lão tổ, Phượng Minh lão tổ, cửu đỉnh lão tổ đồng thời đánh tới, từ ba cái phương vị, nhanh như thiểm điện, mang theo cực kỳ khủng bố uy áp, thái dương trúc chiếu, thái âm u huỳnh, ông, Mạc Bất Phàm thét dài, trong phút chốc, hai vị pháp tướng đồ vật, vô cùng nhiệt độ nóng bỏng, liền giống như thái dương một dạng màu vàng ống thái dương trúc chiếu huy hoàng chiếu sáng tứ phương, chí âm chí ám thái âm u huỳnh cũng đồng thời hiện ra. Chí âm chí dương, hai loại cực đoan lực lượng đồng thời xuất hiện ở trên người Mạc Bất Phàm. Này, ánh mắt cu ả Vô Cực lão tổ hoảng sợ. Chí âm chí dương kiếm. Cheng, Mạc Bất Phàm gào to một tiếng, dung hợp chí âm chí dương lực lượng, thân thể vặn vẹo, liền giống như thái cực đồ trung ương kia một cái S hình đường cong. Tay trái thái dương, tay phải thái âm, hòa làm một thể, quét, kiếm mang chém ra, sáng chói cực kỳ, ngoặc kép chấm than. Cửu đỉnh lão tổ quá sợ hãi, đồng, một kiếm này trực tiếp chém vào cửu đỉnh lão tổ, lấy cửu đỉnh thật sự bố trí ra cửu đỉnh phía trên. Đại trận, tiếng nổ chấn động tứ phương, linh khí chấn động, đại địa vỡ nát, không, hoành, cửu đỉnh lão tổ kêu thảm thiết, hắn cửu đỉnh đại trận trực tiếp hỏng mất, cả người cũng bị này cổ kinh khủng sóng trùng kích dao động bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, bay ra hơn 10.000 thước khoảng cách. bay ra ngoài cửu đỉnh rơi đập ở bốn phía. Nhìn kỹ một chút, mỗi tọa đỉnh có ba chân trên đều xuất hiện một kẽ hở. Hiển nhiên bị thương nặng, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Cửu đỉnh lão tổ, cửu đỉnh tông tất cả trưởng lão kêu lên, ánh mắt hoảng sợ, thần sắc sợ hãi, cường, quá mạnh mẽ, một kiếm, chỉ là một kiếm, lại đem cửu đỉnh lão tổ đánh thành như vậy, liền có thể vây khốn sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ nhất thời nửa khắc cửu đỉnh đại trận đều bị một kiếm kích phá, vô song cảnh, một kiếm này uy lực, tuyệt đối có sơ nhập vô song cảnh, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mọi người nuốt nước miếng một cái, còn có ai? Mạc Bất Phàm nhìn xuống chúng nhân, nhìn về Phượng Minh lão tổ cùng Vô Cực lão tổ, cùng với phía dưới đông đảo thần phách cảnh tồn tại, lớn tiếng quát, còn có ai không phục? Phượng Minh lão tổ cùng Vô Cực lão tổ lại không dám ra tay. Mới vừa rồi kia cực kỳ cường đại một kiếm, chấn nhiếp bọn họ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người càng là hoàn toàn yên tĩnh, mũi ưng nam, nam đầu trọc, tóc dài nam vân vân các loại, toàn bộ trợn mắt nhìn, lại giận mà không dám nói gì. Lấy mới vừa rồi một kiếm kia uy lực, nếu như bọn họ bên trên lời nói, chỉ sợ sẽ bị một kiếm chém chết. Sợ hãi, bọn họ sợ, quét, đang lúc này, có một đạo thân ảnh phá không tới. Mạc Bất Phàm cảm thấy không gian ba động, toàn thân quấn vòng quanh băng vải, giống như xác ướp như vậy. Khổng Trung Minh đi tới bên cạnh Mạc Bất Phàm. Tông chủ, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Khổng Trung Minh quỳ một chân trên đất, giọng cung kính cực kỳ, làm không tệ. Mạc Bất Phàm quay đầu nhìn một cái, nói, đứng lên đi. Ừ, Khổng Trung Minh đứng dậy. Sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước mọi người. Ực, sau đó mọi người truyền đến một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Vô song cảnh, làm sao có thể, Mạc Bất Phàm lại có vô song cảnh thủ hạ. Trời à, sử thượng tối nghiêu tông môn là không phải nhị phẩm tông môn sao? Mạc Bất Phàm mình là thần phách cảnh vậy thì thôi, có thể tại sao có thể có vô song cảnh tồn tại? Này căn bản là phạm quy a. Xong rồi, lần này, mọi người toàn bộ trợn tròn mắt, từng cái trừng lớn con mắt, ánh mắt hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, hai chân đều có chút phát run. Cái này cũng quá đáng sợ, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy sự tình. Hiển nhiên, sử thượng tối nghiêu tông môn quật khởi cùng bọn chúng hoàn toàn bất đồng. Bọn họ dựa vào là từng bước một đi lên, một bước một cái dấu chân, nhưng Mạc Bất Phàm hoàn toàn chính là vượt qua tính tăng lên. Dựa theo bây giờ Mạc Bất Phàm nắm giữ lực lượng, hắn hoàn toàn có thể tấn thăng thành tam phẩm tông môn. Chỉ là hắn không có thời gian đi tông liên tăng lên mà thôi. Như vậy hiện tại còn có ai không nghĩ đóng nguyên thạch? Mạc Bất Phàm trầm giọng hỏi, đóng. Ta đóng, bây giờ liền đóng, nhất thời, một cái tam phẩm tông môn trưởng lão, run lẩy bẩy, từ trong lòng ngực lấy ra một quả thượng cấp chữ vật giới chỉ. Bên trong chứa có 10 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch, ta không có nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch, có thể hay không lấy 10 tỷ trung phẩm nguyên thạch thay thế? Có thể, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Không chút khách khí nhận lấy, cười một tiếng, nói, được rồi, bây giờ ngươi có thể ở An Quốc tự do hoạt động. Nhưng nhớ không nên tùy tiện tổn thương người. Phải vâng, người trưởng lão này thật nhanh, gật đầu, sau đó trốn tựa như chạy, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người thấy, có chút trợn mắt hốc mồm, ngớ ra làm gì, vội vàng đóng nguyên thạch. Mạc Bất Phàm dày, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đóng đi, quá ghê tởm, chúng ta lại sẽ luân lạc tới đóng qua đường phí trình độ. Trọng yếu nhất là Mạc Bất Phàm tên hỗn đản này quá không biết xấu hổ a. lại tự mình cản đường thua qua đường phí. Hơn nữa cũng quá âm hiểm rồi. Rõ ràng có vô song cảnh thủ hạ, rõ ràng có thể tấn thăng thành tam phẩm tông môn, cũng không tấn thăng, giả heo ăn hổ. Mọi người đang tâm lý thầm mắng, cũng không dám biểu lộ ra, ngược lại còn phải nở nụ cười, cung cung kính kính đem qua đường phí đưa cho Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, thật là muốn hồi hộp. Tông chủ, Khổng Trung Minh biểu tình cổ quái nhìn Mạc Bất Phàm, muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn ở trong tông môn nghe qua không ít tin đồn, nói tông chủ đại nhân đặc biệt tham tiền, thấy nguyên thạch liền không rời nổi bước chân cái loại này. Lúc trước hắn không tin, bây giờ, thật giống như cũng không do hắn không tin rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.